Tàn tật ngược tâm mèo không ăn cá. Chương 15, Sydney, 3 năm chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hoài vẫn về nhà mỗi ngày, thường xuyên say mềm không còn tỉnh táo, chỉ là tôi đã không còn như trước kia, thu xếp mọi thứ cho anh nữa. Kể anh nằm vạ vật trên sofa, tôi và Cố Hoài như rơi vào thời kỳ lạnh nhạt. Tôi không muốn dây dưa với anh nữa, nhưng trong lòng vẫn có chút hoang mang. Mãi đến mấy ngày sau, tôi vô tình mở hộp thư email, thấy được một lá thư mời từ 3 năm trước, đến từ Sydney. Trà đá dịch quán, cách Chương.